Chương 981, kết quả cuộc chiến. 1. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên Hoành đâm ra một kiếm, đôi mắt Tần Phàm tràn ngập quang mang chiến ý, sau đó hướng phía trước quanh ra một quyền, hống, Tần Phàm đánh ra một quyền, trong hư không lập tức truyền ra một thanh âm mang ngưu rít gào, dưới thanh âm gầm lên giận dữ, hư không như bị vén ra hai bên, trong tầng mây hiện ra một đầu hư ảnh khổng lồ gào thét bay ra, một loại xu thế vạn ngưu chạy chồng lúc khai lúc hợp, núi non chấn động. Một đầu tứ sắc mang ngưu dần dần xuất hiện, đầu tứ sắc mang ngưu vẫn là như trước, nguyên khí cùng dung hợp một chỗ, nhưng lần này thân thể to lớn hơn rất nhiều, đỉnh thiên lập địa, rít gào gầm thét, một cước dẫm xuống, sơn hà nứt vụn, những nơi đi qua, mặt đất nứt vỡ, cây cối sụp đổ, nguyên khí không ngừng ngưng kết quấy động, phong bạo thổi tung, gió dục mây vần. Nguyên khí xoay quanh cuồn cuộn, quanh quẩn trên tứ sắc mang ngưu, làm đầu mãnh thú kia càng thêm vô cùng cường đại. Năng lượng ba động khủng bố làm lòng người không khỏi run sợ, tứ nguyên hợp nhất vạn ngưu trùng chàng. Một quyền này là một chiêu vũ kỹ mạnh nhất của Tần Phàm, trải qua thiên nguyên đan gia tăng cường độ, nguyên khí trong phạm vi hơn ngàn thước gia nhập khiến uy lực chiêu vũ kỹ này còn tăng hơn gấp đôi so với vừa rồi. Khí tức mạnh mẽ cuồng liệt xuyên thẳng tới chân trời, phá tan bát hoang, giờ khắc này Tần Phàm không ngừng vận chuyển bản tức nguyên khí cực nhanh, ngay cả trong trái tim hắn cũng dâng trào lên ý chí chiến đấu sôi trào cuồng nhiệt. Vạn ngưu trùng kích, cước đạp hoang nguyên, vạn ngưu hợp nhất, thẳng về phía trước, cuộc chiến này ta nhất định phải thắng, nhiệt huyết của Tần Phàm bốc cao, không ngừng thúc giục tứ sắc mang ngưu, nguyên khí không ngừng va chạm lại dung hợp, phát huy năng lượng càng thêm cường đại, bốn loại nguyên khí bất đồng được dung hợp tới cực hạn, chẳng khác gì một đồ án bát quái huyền bí đang chuyển động trong thân thể tứ sắc mang ngưu, khí tức cường đại cùng năng lượng ba động không ngừng truyền ra khuếch tán, ở bên kia. Lần này Tần Thiên Hoành xuất kiếm đã thay đổi phong cách một mặt trước đó, một kiếm vừa ra chẳng khác gì tinh quang chớp động, kim quang như thái dương, lam sắc cùng kim sắc kiếm khí tung hoành lẫn nhau, đang xen tạo ra cảnh tượng thật hoa lệ phi phàm, kim quang ẩn chứa cương mãnh sắc bén, giữa lam quang ẩn chứa miên kình âm nhu, hai bên đang xen, trong cương có nhu, trong nhu có cương, kéo dài không dứt, mật không thể phân, chỉ trong nháy mắt kim sắc cùng lam sắc kiếm khí lại dung hợp lại, tinh mang chói ngời rung động lòng người. Nhưng kiếm khí mang theo khí tức túc sát càng thêm lớn mạnh, làm người không dám tiến gần. Tần Thiên Hoành tu luyện kim hệ cùng thủy hệ nguyên khí, hơn nữa hai hệ đã được hắn dung hợp vào nhau, đạt tới đại thành cảnh giới, càng thêm lợi hại chính là hắn đã ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới của riêng mình. Một kiếm này của hắn chính là do quy tắc dung hợp thành kiếm kỹ, mà kế tiếp kim sắc cùng lam sắc quang mang đang vào nhau, tuần hoàn theo quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành, cuối cùng hóa thành một kim lam kiếm ảnh. Đạo kiếm ảnh này không lớn, nhưng Tần Thiên Hoành nắm trong tay lại liên miên không dứt, là kiếm chi quy tắc, cực kiếm, chung cực, thế gian chỉ một kiếm, nhưng có thể chém giết hết thảy. Kiếm ảnh vừa xuất hiện, mang theo khí thế sơ sát tiêu điều chưa từng có từ trước tới nay, trực tiếp chém về hướng tứ sắc mang ngưu khổng lồ đang lao tới. Kiếm ảnh chớp động, thật giống như sóng nước chớp lên, mang theo khí tức băng sương truyền khắp toàn trường, không ngờ là đem kiếm chi quy tắc tiểu thế giới mở rộng. Vào lúc này Tần Phàm không nhịn được ngưng tụ hai mắt, xúc giác võ đạo của hắn thật phi phàm, liếc mắt liền xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy được thực chất, kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Tần Thiên Hoành nguyên lai chỉ cỡ một mũi kiếm, nhưng hiện tại lại hóa thành kiếm ảnh lớn như vậy, hơn nữa còn có thể rời khỏi kiếm thể, trực tiếp công kích cùng ngăn địch, thiên tài, thiên phú túng hoành chân chính, kể cả Tần Phàm không muốn thừa nhận cũng không được, kỳ tích chi kiếm quả nhiên là kỳ tích thực sự, bất quá ta sẽ không thua. Ta nhất định sẽ không tiếp tục thua, nhưng chiến ý của Tần Phàm vẫn ngập trời, luôn vững chắc, hắn đã thua trong tay Tần Thiên Hoành hai lần, không thể có lần thứ ba. Vào thời khắc này hắn cắn chặt răng, liều mạng thúc giục tứ sắc mang ngưu, toàn bộ thôi phát, oanh, kiếm chi quy tắc tiểu thế giới hóa thành kiếm ảnh, cùng tứ sắc mang ngưu của Tần Phàm rốt cục chính diện va chạm vào nhau, hai cổ kình lực cùng năng lượng vô cùng kinh khủng đồng thời nổ bạo, tiếng vang chấn động thật lớn. Phản phất như lan ra khỏi tầng thứ tư của Cửu Long Tháp, cả Cửu Long Tháp cũng chấn động lên. Lúc này chính đầu Kim Long phản phất như bị năng lượng va chạm làm bừng tỉnh, từng trận long ngâm xuyên phá trời không vang lên bên trong Cửu Long Tháp, làm cả tòa tháp thời khắc này giống như bị kích thích sống lại, nơi nơi chiến ý ngập trời, phá, phá, phá. Lúc này Tần Phàm đã đỏ bừng đôi mắt, bản tức nguyên khí thúc giục toàn lực, bốn đầu hư cảnh viễn cổ ma tôn phía sau cũng bốc cao khí thế như trợ uy. Không ngừng chuyển vận trấn áp lực lượng nguyên khí khắp ngàn thước chung quanh, 998 trọng lực, 999 trọng lực, 1000 trọng lực, Đúng lúc này bị cổ chiến ý của Tần Phàm không ngừng thúc giục, trong nháy mắt thật nhiều điển tịch võ đạo mà hắn từng xem qua đột nhiên liền thông suốt đạo lý. Kết quả vạn ngư trùng chàng luôn bị vây trong 999 trọng lực rốt cục được đột phá. Đột quá cửa ải ngàn trọng lực, từ nay về sau tiến nhập vào một cảnh giới mới, 1100 trọng lực, 1200 trọng lực, 1500 trọng lực. Ở thời khắc mấu chốt này, vạn ngư trùng chàng ẩn chứa kình lực phá tan lên tới 1500 trọng lực. Khí tức ma ngư cùng bạo thiêu đốt cả không gian, bay thẳng chân trời, kinh động cửu u, hống, hống, hống, hống, hống, vạn ngư rít gào, kinh thiên núi rừng, 1500 trọng lực ma ngư ngưng hợp lại, tứ sắc ma ngư dẫm mạnh cước, mặt đất nứt nẻ, khe hở lan tràn khắp mấy trăm thước, trong tầm nhìn hơn phân nửa cây cối đều sụp đổ, nơi nơi hoang tàn đổ nát tán loạn, lúc này tứ sắc ma ngư còn lớn mạnh hơn vừa rồi tới gấp đôi. Ma ngư kình khí vô cùng mãnh liệt khởi động như dòng thủy triều, không ngừng quay cuồng, phát ra năng lượng hiệu ứng ngày càng khủng bố. Sau một lát tứ sắc ma ngư đã đạt tới khả năng dung hợp tứ hệ nguyên khí tới cực hạn, lực lượng của Tần Phàm trong giờ phút này đã tăng lên tới đỉnh. Phanh, rốt cục một tiếng vang thanh thúy truyền đến, sau đó liền thấy kim lam kiếm ảnh tối sầm lại, thật giống như trăng sao trên bầu trời đột nhiên mất đi ánh sáng. Kiếm chi quy tắc tiểu thế giới rốt cục đạt tới cực hạn, lại tiếp tục vỡ tan. Ngay lập tức kim lam kiếm ảnh như vụn băng ầm ầm phá nát hóa thành thủy quang biến mất không còn nhìn thấy, năng lượng cực kiếm trực tiếp bị tứ sắc ma ngư hoàn toàn đánh vỡ. Chương 982, kết quả cuộc chiến. 2. Hống, ngay sau đó tứ sắc ma ngư vẫn chưa biến mất, mang theo lực lượng cuối cùng gào rú, cước dẫm mặt đất, dữ dằn trực tiếp đánh thẳng lên trên thân thể kỳ tích chi kiếm, bồng, một tiếng vang nặng nề truyền đến, thân thể Tần Thiên Hoành bị cổ lực lượng mạnh mẽ kia đánh bay. Chân còn dán dưới mặt đất, một khe sâu xuất hiện dưới thân thể hắn, toàn bộ cây cối đất đá đều bị đụng dập nát, kéo dài tới mấy trăm trượng, Tần Thiên Hoành ngã dưới mặt đất, chân khí uể oải, ngay trường kiếm cũng văng ra xa xa, nhưng ngay lúc này Tần Phàm cũng cảm giác được mình đã tiêu hao thật lớn, nhưng hắn biết tận dụng thời cơ, ngay lập tức hắn mạnh mẽ hấp khí, thanh long tâm nhảy lên, giống như có thêm một cổ lực lượng ngay lập tức xông về hướng Tần Thiên Hoành, tới một khoảng cách hắn liền duỗi tay, đánh ra một quyền, thanh long tham trảo, quyền xuất, một móng vuốt thật lớn xuất hiện trong hư không, dùng tư thế bao trùm hướng kỳ tích chi kiếm nằm trên mặt đất áp xuống, thanh long tham trảo xuất hiện, còn chưa rớt xuống mặt đất đã xuất hiện vết rách, mặt đất dưới thân Tần Thiên Hoành sụp xuống, lún sâu tới vài thước bên dưới, long trảo khổng lồ lơ lửng trên đầu, một trảo này nếu giáng xuống, Tần Thiên Hoành biết rõ mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ, lúc này khung xương toàn thân hắn bị tứ sắc ma ngư va chạm đã nghiền nát hơn phân nửa. Thậm chí không còn khí lực để đứng dậy, trong tay không còn kiếm, hắn không đủ sức phản kháng, chỉ có thể nằm chờ chết, chứng kiến thanh long tham trảo càng lúc càng gần, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, phanh, nhưng đúng lúc này, ngay khi móng vuốt sắp chụp xuống trên người hắn, hư ảnh lập tức vỡ tan, khí tức hủy diệt cũng lập tức tiêu tán, tiếp theo toàn bộ tiếng vang dần dần biến mất, trong khu rừng chậm rãi khôi phục lại vẻ yên lặng quỷ dị, hoặc là nói hoang vắng, ta không muốn giết ngươi. Lúc này thanh âm của Tần Phàm phá tan sự yên lặng, truyền tới, nhưng sau này ngươi phải ở lại Cửu Long Tháp, thẳng tới khi nào ân oán giữa hai gia tộc chúng ta giải quyết ta mới có thể thả ngươi đi ra. Tần Thiên Hoành nằm trên mặt đất, có vẻ thập phần bình tĩnh, không chút biến hóa, căn bản không hề biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Hắn không nhìn Tần Phàm, chỉ mở to mắt nhìn lên không trung, Tần Phàm, có thể cầu ngươi một chuyện cuối cùng sao? Qua hồi lâu Tần Thiên Hoành mới mở miệng hỏi. Tần Phàm vừa định rời đi, nghe được câu hỏi của Tần Thiên Hoành chợt ngừng lại. Trên thực tế Tần Phàm cũng không phải loại người nhân từ nương tay. Trước kia Phàm là người có sát ý với hắn không có mấy người được sống sót. Hai lần trước khi so đấu, hắn thiếu chút nữa chết trong tay Tần Thiên Hoành. Hắn thực sự muốn giết Tần Thiên Hoành, thậm chí trong lúc thi triển thanh long tham trảo vẫn mang ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi hắn chứng kiến một đời thiên kiêu nhắm mắt chờ chết, thế nhưng trong lòng hắn không khỏi nổi lên cảm giác cô tịch, liền thay đổi chủ ý. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó hắn tiếc tài, kỳ thật cho tới nay Tần Phàm thập phần thưởng thức Tần Thiên Hoành, đối với nhân phẩm, đối với truyền thuyết về hắn đều rất có hảo cảm, hơn nữa có thêm vài lần tiếp xúc, Tần Thiên Hoành đều quang minh chính đại đánh bại hắn, cho dù có cơ hội động thủ sau lưng vị kỳ tích chi kiếm kia cũng không hề làm như vậy, tuy gia tộc của hai người có thù hận không chết không ngừng, nhưng Tần Thiên Hoành vẫn quang minh lỗi lạc, nếu không phải lập trường cùng trận hình của hai người khác nhau, Tần Phàm tin tưởng hắn cùng Tần Thiên Hoành có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Hiện tại cho dù hai người không thể trở thành bằng hữu, nhưng Tần Phàm cũng không hạ được sát tâm. Có lẽ hắn là người đến từ địa cầu, mặc dù sau khi đi tới dị giới đã trở nên lãnh khốc hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn một địa phương mềm mại. Chuyện gì? Tần Phàm nghe được câu nói của Tần Thiên Hoành, bình tĩnh hỏi. Nhưng bởi vì Tần Thiên Hoành là siêu cấp cường giả của Kiền Kinh Tần gia, đối với Nam Phong Tần gia mà nói là uy hiếp cực lớn, cho nên tuy rằng hắn không muốn giết chết vị kỳ tích chi kiếm này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả hắn quay về Kiền Kinh Tần gia. Nếu Tần Thiên Hoành muốn yêu cầu điều này, hắn nhất định không thể đáp ứng. Ta nghĩ muốn ngươi lại thi triển thêm một lần huyễn thuật đối với ta. Tiếp theo Tần Thiên Hoành lại nói, điều này thật làm cho Tần Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Huyễn thuật, trong khoảnh khắc Tần Phàm chợt giật mình, hắn chợt nhớ lại lần đầu tiên hắn cùng Tần Thiên Hoành giao chiến. Ở thời điểm cuối cùng hắn sử dụng Thiên Huyễn Châu khiến Tần Thiên Hoành tiến nhập vào bên trong ảo cảnh. Khi đó Tần Thiên Hoành tự hồ ở trong ảo giác nhìn thấy một nữ tử, là người yêu cũ của hắn. Khi đó hắn liên tục hô hoán tên của nàng, sau đó còn lâm vào trong điên cuồng. Nhờ vậy Tần Phàm mới tránh được một kiếp. Không sai, ta muốn được gặp lại nàng một lần. Lúc này thanh âm của Tần Thiên Hoành bỗng nhiên trở nên thập phần mềm nhẹ. Trên mặt của hắn chợt xuất hiện ý cười dịu dàng như kỳ tích. Loại diễn cảm này Tần Phàm chưa từng được gặp qua, thậm chí rất nhiều người của Kiền Kinh Tần gia cũng đã 20 năm chưa được nhìn thấy qua. Tần Phàm trầm mặt, trái tim của hắn xúc động, hắn thật không ngờ vị kỳ tích chi kiếm này lại si tình tới mức độ đó. Hắn vốn nghĩ Tần Thiên Hoành đã đột phá được võ thánh cảnh giới nên có thể hoàn toàn chặt đứt được tưởng niệm đối với nữ tử kia, nhưng không tưởng được hắn vẫn chôn sâu hình bóng của nàng tận đáy lòng, mối tình say đắm kia chưa từng trôi đi, đó dù sao chỉ là ảo giác. Đối với ngươi không có chút ích lợi nào, thậm chí sẽ làm ảnh hưởng tới võ đạo của ngươi. Hồi lâu Tần Phàm hít sâu một hơi nói, không thể không nói hắn đã bị sự si tình của Tần Thiên Hoành làm cảm động. Chỉ cần gặp được nàng một lần, ta chết cũng không tiếc. Lúc này vẻ mặt Tần Thiên Hoành vẫn mang theo vẻ mỉm cười dịu dàng, tựa hồ là cảm giác giải thoát. Trên người hắn đã đeo mang quá nhiều gánh nặng, hiện tại xem như hắn có thể theo đuổi điều mà mình ước muốn. Đối với hắn mà nói, nữ tử kia kỳ thật còn quan trọng hơn cả võ đạo của hắn. Nếu không hắn đã không bị vây khốn trong cảnh giới nửa bước võ thánh hơn 20 năm, cũng là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được, mà chính hắn cũng không muốn buông ra. Được, ta đáp ứng ngươi, bảo trọng, thần sắc Tần Phàm thập phần ngưng trọng, thậm chí đôi mắt cũng đã đỏ lên, hắn biết dù sao mình cũng chỉ là người thường, cũng có thất tình lục dục mà thôi. Cảm ơn, Tần Thiên Hoành nói xong hai chữ cuối cùng, mỉm cười, thỏa mãn an tường nhắm mắt lại. Hơn nữa hoàn toàn bỏ qua chống cự, ngay cả thân thể cùng tinh thần không chút đề phòng. Hiện tại nếu Tần Phàm muốn giết chết hắn thật dễ như trở bàn tay. Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ. Trong miệng Tần Phàm thật cảm xúc nhẹ giọng đọc hai câu thơ, sau đó lấy ra năm viên Thiên Huyễn Châu. Chương 983, Si Tình Kiếm. Bên trong năm viên Thiên Huyễn Châu được một vị thượng cổ đại năng đã bày ra trận pháp thâm ảo bên trong. Có thể làm người có được Thiên Huyễn Châu lợi dụng năm viên trân châu là có thể tạo ra được ảo trận vô cùng lợi hại. Thiên Huyễn Châu còn có thể căn cứ theo tinh thần lực của người sử dụng cùng khả năng lý giải trận pháp để tăng thêm uy lực ảo trận. Hiện tại Tần Phàm vô luận là tinh thần lực hay trình độ trận pháp đều cao hơn trước rất nhiều. Hiện tại thi triển ra ảo trận càng thêm tinh vi. Ảo trận do Thiên Huyễn Châu bố trí sẽ căn cứ theo một ít tư tưởng của người bị vây trong trận mà dẫn phát ra đủ loại ảo cảnh. Sau đó làm cho người bị vây bên trong lâm vào ảo cảnh không thể tự thoát ra được. Nếu như là trạng thái bình thường của Tần Thiên Hoành, ảo trận kia ảnh hưởng không lớn đối với hắn, hơn nữa hắn sẽ rất nhanh liền có thể thoát ly ra. Nhưng hiện tại trạng thái hoàn toàn không chút đề phòng thậm chí là chủ động vào trận của Tần Thiên Hoành hiện tại là có thể trực tiếp kéo hắn vào bên trong huyễn trận, hơn nữa phỏng chừng thật lâu cũng không thể thoát ly. Sư. Thiên nhai địa giác hữu thời tận, chích hữu tương tư vô tận kỳ. Tần Phàm niệm xong hai câu thơ, năm viên Thiên Huyễn Châu hóa thành năm đạo lưu tuyến sặc sỡ, thật giống như năm ngôi sao vây lại Tần Thiên Hoành, liên kết lẫn nhau, trận pháp của Thiên Huyễn Châu liền bị kích phát. Rất nhanh, Tần Thiên Hoành hoàn toàn tiến nhập vào bên trong ảo cảnh. Bên trong ảo cảnh, Tần Thiên Hoành nhìn thấy địa phương mà trong lòng hắn khó quên nhất, ở nơi này non xanh nước biếc, sông dài chảy qua, dương liễu phơ phất. Hắn cũng nữ tử mà mình âu yếm đã gặp nhau tại địa phương này, sau đó quen biết, cuối cùng yêu nhau, ngay cả căn nhà gỗ cạnh bờ sông cũng là ngôi nhà mà hắn cảm thấy được ấm áp nhất. Vũ Hà, chỉ một lát sau, từ trong trận truyền ra thanh âm vui sướng của Tần Thiên Hoành, vị kỳ tích chi kiếm kia có lẽ đã thật lâu không lộ ra ý cười như vậy. Ở bên trong ảo cảnh, hắn lại thấy được người yêu mà mình mong nhớ ngày đêm. Một thanh Si Tình kiếm, Tần Phàm ở một bên nhìn thấy, cảm giác lòng chua xót, ánh mắt càng ngày càng đỏ bừng. Thử hỏi trên thế gian này lại có bao nhiêu người si tình như Tần Thiên Hoành. Vì nữ nhân âu yếm của mình, hắn tình nguyện trầm mê trong ảo cảnh, luôn dừng lại tại cảnh giới nửa bước võ thánh suốt 20 năm. Kỳ thật Tần Phàm từng nghe qua chuyện tình của Tần Thiên Hoành cùng nữ tử mà hắn yêu thương kia. Cụ thể chi tiết bên trong người ngoài không được biết, hắn chỉ biết Tần Thiên Hoành rất yêu nàng. Trong một lần hai người chia tay thời gian ngắn ngủi, nữ tử tên Lâm Vũ Hà bị một đoàn cường đạo đuổi giết, cuối cùng nhảy xuống vách núi, hương tiêu ngọc vẫn. Sau khi Tần Thiên Hoành nhận được tin tức, cơ hồ trong một đêm mái tóc bạc trắng, cuối cùng bỏ ra một năm thời gian truy xét manh mối, đem toàn bộ đoàn cường đạo giết đi sạch sẽ. Cường đạo đầu lĩnh bị hắn đuổi giết kéo dài suốt mấy quốc gia, cuối cùng bị hắn phẫn nộ chém thành mảnh nhỏ. Từ đó về sau, kỳ tích chi kiếm quay về gia tộc, luôn ẩn cư bên trong, 20 năm không còn hỏi tới chuyện thế gian. Võ đạo của hắn cũng bởi vậy bị vây trong cảnh giới nửa bước võ thánh suốt 20 năm. Chỉ như vậy đã biết chấp niệm của Tần Thiên Hoành cố chấp tới mức độ nào, hiện tại chỉ bị nhẹ nhàng điểm đốt, ngay lập tức không cách nào cứu vãn. Ở một khắc này, Tần Phàm chợt nhớ Tần Ly, nhớ tới thiếu nữ đã cùng hắn tương liên hồn khiên mộng nhiễu cả đời. Đột nhiên hắn chợt sản sinh một loại cảm giác vô cùng tưởng niệm chưa từng có, hắn chưa bao giờ có cảm giác mình tưởng niệm nàng tới như vậy, hận không thể lập tức quay trở về bên cạnh nàng. Tỷ tỷ, tỷ hiện tại ra sao? Trong lòng Tần Phàm run rẩy lên, cảm xúc không ngừng dâng cao, quấy nhiễu tinh thần của hắn. Tỷ đã đột phá tới cảnh giới võ tôn chưa? Tỷ đã rời khỏi chân võ thánh địa rồi chứ? Tỷ có bình an hay không? Hắn thật sự muốn được nghe về tin tức của nàng trong thời gian gần đây. Vũ Hà, ở bên trong Tần Thiên Hoành lại phát ra thanh âm kêu gọi thật ôn nhu, thần sắc đầy vẻ hạnh phúc, xem ra đã hoàn toàn sa vào bên trong ảo cảnh. Loại trạng thái chủ động trầm mê này của hắn thật sự không còn cách nào tự chủ. Bất quá Tần Phàm cũng rõ ràng hiểu được sau khi ảo cảnh kết thúc, Tần Thiên Hoành nhất định sẽ tổn thương càng nhiều. Nhìn tới đây, Tần Phàm cũng không đành lòng tiếp tục nhìn thêm nữa. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn xoay người lại chậm rãi rời đi. Hắn không muốn nhanh như vậy đi quấy nhiễu Tần Thiên Hoành, cũng không muốn chứng kiến bộ dạng thống khổ của hắn sau khi ảo cảnh tan biến, cho nên hắn lựa chọn trước tiên ly khai. Mà hiện tại Cửu Long Tháp đã bị hắn cơ bản nắm giữ, hắn có thể hoàn toàn đóng cửa tầng thứ tư, sau đó vây Tần Thiên Hoành ở lại nơi này, như vậy thật ra thập phần thích hợp. Kỳ thật Tần Phàm mơ hồ cảm nhận được, sau hôm nay, tuyệt thế thiên tài kia có thể sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Hắn từ trong lời nói của Tần Thiên Hoành cảm nhận được, kỳ tích chi kiếm đã có khuynh hướng muốn tìm cái chết, hy vọng ở kiếp sau hai người có tình sẽ thành thân thuộc, gần nhau cả đời đi. Tần Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Thiên Hoành đang ở bên trong ảo cảnh, sau đó triệu hoán ra lốc xoáy màu đen, than nhẹ một tiếng, sải bước đi vào bên trong lốc xoáy, đầu bên kia lốc xoáy thông đạo đi thông ra ngoài Cửu Long Tháp. Sau một lát, Tần Phàm đi ra trước cổng vào tầng thứ nhất của Cửu Long Tháp, hắn ngước nhìn lên tòa tháp cao ngất trước mặt, cảm giác rung động tâm linh vẫn sản sinh, nhưng giờ khắc này trong lòng hắn mang theo tia thương cảm, đã tới thời điểm hắn nên bước lên đường về. Các vị đồng đạo nhân loại còn ở trong Cửu Long Tháp, hiện tại Cửu Long Tháp sắp đóng cửa, mời chư vị mau nhanh rời đi, nếu không các vị sẽ bị nhốt lại trong Cửu Long Tháp, vĩnh viễn không thể trở ra. Ngay sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, thanh âm của hắn vang vọng bên trong ba tầng tháp bên dưới, lúc này bên trong Cửu Long Tháp vẫn còn không ít cường giả nhân loại đang hoạt động bên trong. Đối với bọn họ mà nói, Cửu Long Tháp là cơ duyên không nhỏ, những người này ở bên trong liệp sát yêu thú, truy tìm bảo vật, không muốn rời đi quá sớm. Thời gian Cửu Long Tháp mở ra được quy định là một năm, hiện tại mới qua hơn nửa năm, nhưng Tần Phàm cũng không muốn chậm rãi ở lại chờ cho những người kia tự mình đi ra. Bây giờ Cửu Long Tháp bị hắn nắm giữ trong tay, hắn tự nhiên muốn sớm đóng cửa Cửu Long Tháp thu hồi trở lại. Trên thực tế bản thể của Cửu Long Tháp thật sự là quá mức cường đại, Tần Phàm cảm giác mình căn bản không khả năng mang theo thần khí này trên người, cũng chỉ có thể đem Cửu Long Tháp khống chế đóng cửa toàn bộ lối vào, sau đó trầm xuống lòng đất. Chương 984, đường về, Thiên Ly Thành. Bất quá hắn đã sơ bộ luyện hóa thần khí chi linh của Cửu Long Tháp, cho nên chờ khi nào hắn có năng lực hoàn toàn luyện hóa, ngày sau hắn có thể cách không đem bản thể Cửu Long Tháp trực tiếp triệu hoán đi ra, lợi dụng thần khí chi linh của Cửu Long Tháp. Thanh âm của Tần Phàm thật dễ dàng truyền vào từng ngõ ngách ở ba tầng bên dưới của tòa tháp, làm mỗi một cường giả nhân loại còn lưu bên trong đều có thể nghe được, nhưng hắn lo lắng quấy nhiễu Tần Thiên Hoành, nên không đem thanh âm vang lên tầng thứ tư. Là ai đang nói chuyện? Nghe được thanh âm của Tần Phàm, các cường giả đều giật mình hoảng sợ, Cửu Long Tháp cần đóng cửa sao? Vì sao lại như vậy? Có chút người nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra người nói chuyện, có phải thật vậy hay không? Một số người khác thì tỏ vẻ hoài nghi, chư vị, nếu không đi ra thì cũng đã muộn. Tần Phàm cũng không giải thích quá nhiều, tiếp theo hắn trực tiếp khống chế làm cho ba tầng bên dưới sản sinh chấn động kịch liệt, giống như Cửu Long Tháp thật sự sắp chìm xuống dưới lòng đất, thật sự. Cửu Long Tháp thật sự cần đóng cửa, cảm giác được Cửu Long Tháp chấn động, những cường giả rốt cục dao động, vội vàng chạy về hướng lối vào các tầng tháp. Chư vị, nếu các ngươi chứng kiến một lốc xoáy màu đen xuất hiện bên người, tiến vào bên trong, các ngươi sẽ được trực tiếp truyền tống đi ra, Tần Phàm lại truyền âm nói. Sau đó hắn đem lốc xoáy thông đạo tùy cơ xuất hiện bên cạnh những cường giả kia, rất nhanh đều truyền tống họ đi ra, bởi vì ba tầng dưới đều đang chấn động kịch liệt nên những cường giả kia không còn lựa chọn nào khác, không người nào nguyện ý bị vĩnh viễn vây cấm ở dưới lòng đất. Tốt lắm, cảm giác hiện tại trong Cửu Long Tháp ngoại trừ Tần Thiên Hoành những người khác đều đã được truyền tống đi ra, lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, sau đó trực tiếp khống chế Cửu Long Tháp chậm rãi chìm vào bên trong lòng đất, kỳ tích chi kiếm. Hy vọng chúng ta còn ngày gặp lại. Tần Phàm nhìn Cửu Long Tháp chậm rãi biến mất trên mặt đất, trong lòng hắn có chút trầm trọng, than nhẹ nói, một đời Trác Tuyệt thiên tài, chỉ sợ không còn cơ hội tái hiện nhân gian. Nhưng dù sao Cửu Long Tháp cũng là thần khí, ở bên trong đã tự hình thành riêng một thế giới, có đủ mặt trời đất đai cây cối cùng không khí yêu thú sinh hoạt. Nếu như Tần Thiên Hoành không phải một lòng muốn chết, như vậy cho dù Cửu Long Tháp chìm vào lòng đất, hắn vẫn sẽ sống được. Nhưng nếu như Tần Thiên Hoành khăng khăng muốn chết, Tần Phàm cũng không có cách nào can dự vào. Sương khói khắp bốn phía dần dần tiêu tán. Ở bên ngoài, những cường giả nhân loại được truyền tống đi ra vẻ mặt còn mê mang, nhưng đồng thời đều cảm giác được may mắn. Nếu như họ chạy ra chậm hơn một chút, bị chìm vào lòng đất, như vậy thật sự không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời trên Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm là Tần Phàm. Một lát sau những người kia rốt cục nhìn thấy được Tần Phàm, không khỏi kinh hô lên. Bởi vì trong bọn họ có không ít người đều nhìn thấy Tần Phàm đã thiêu đốt sinh mệnh lực, hẳn là đã chết đi từ lâu mới phải. Tại sao hắn ở chỗ này? Những cường giả võ thánh tận mắt thấy Tần Phàm thiêu đốt sinh mệnh, hiện tại lại thấy hắn nơi này thần sắc không khỏi biến đổi. Cảm giác vô cùng khó tin, bọn họ làm thế nào cũng nghĩ không ra một võ tôn nho nhỏ dưới tình huống như vậy mà vẫn còn có thể sống lại. Vừa rồi chẳng lẽ là do hắn gọi chúng ta đi ra? Một số người nhìn Tần Phàm, trong lòng hiện lên đủ loại ý tưởng. Ha ha, các vị đồng đạo, lần này kỳ thật ta cũng cho rằng mình đã chết, ta bị nhốt ở dưới đất, sau mới có thể đào thoát đi ra. Tần Phàm nhìn mọi người khẽ cười nói, về chuyện của Cửu Long Tháp, hắn tự nhiên sẽ không kể tỉ mỉ với mọi người, tránh bị người có ý chí thăm dò. Các vị, Tần Phàm có việc đi trước một bước, tái kiến. Tiếp theo hắn chắp tay chào, hai đạo chu sắc quang hoa sau lưng lập tức lóe ra, một đôi chu tước giật vẫy mạnh, thân thể hắn bay lên không. Rất nhanh đã biến mất trước mắt mọi người, đám người Kim Dương Võ Thánh cùng Vân Phi Dương đều đã rời đi, hắn cùng những cường giả kia cũng không có bao nhiêu giao tình, tự nhiên không cần nhiều lời, về phần những chuyện khác, tùy ý cho bọn họ tự suy đoán cũng không sao. Không hổ là kỳ tích chi tử, ở trên người hắn quả nhiên đã tràn ngập kỳ tích, nhìn thân ảnh Tần Phàm rời đi, trong lòng mọi người đều hiện lên tia khiếp sợ, hết thảy vừa phát sinh thoạt nhìn giống như không hề có chút chân thật nào. Thẳng tới khi Tần Phàm dùng chu tước giật vẫy cánh, gió lốc nóng rực thổi lên mặt, mọi người mới kịp phản ứng lại, có người đang định hỏi thăm Tần Phàm vài vấn đề, nhưng Tần Phàm cũng đã rời đi thật xa, chỉ còn lưu lại những cường giả kia đang nhỏ giọng nghị luận sôi nổi. Tóm lại một ngày sau, chuyện về Tần Phàm khẳng định sẽ thông qua miệng những người này truyền ra, sau đó truyền thuyền về kỳ tích chi tử trên Vũ Thiên Đại Lục lại nhấn mạnh thêm truyền kỳ. Sau khi Cửu Long Tháp chìm xuống lòng đất, Tần Phàm liền dùng chu tước giật rời khỏi Cửu Long Cốc. Trên thực tế Tần Phàm thông qua việc luyện hóa Cửu Long Tháp Chi Linh có thể biết được Cửu Long Cốc tồn tại là do nguyên nhân thần khí xuất hiện. Cửu Long Cốc đều do thần khí Cửu Long Tháp chế tạo ra tới. Chỉ là nội cốc sương khói bao phủ, ngoại cốc lại có chút yêu thú canh giữ bên ngoài. Lúc trước Cửu Long Cốc bị sương khói phong tỏa, kỳ thật đều do quy tắc lực lượng của thần khí tồn tại. Thần khí có được lực lượng của thần, tự nhiên võ thánh cường giả không cách nào chống cự. Hiện tại bởi vì Cửu Long Tháp đã chìm xuống lòng đất, thần khí đã không còn ảnh hưởng tới Cửu Long Cốc, sương khói bên trong đã tiêu tán, mọi người muốn rời khỏi dễ dàng hơn rất nhiều. Mặt khác Tần Phàm còn biết, không bao lâu sau, Cửu Long Cốc cũng sẽ rất nhanh chìm xuống dưới đất, thật giống như trước kia nó lại bị thu trở vào trong Cửu Long Tháp lần nữa. Về uy lực của thần khí Cửu Long Tháp,